Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2033, Long Ấn, canh 4, quả nhiên như chính mình đoán trước, có áp đảo chúng sinh phía trên lực lượng, lại thành tựu thiên thần liền dễ dàng rất nhiều. Tiêu Kỳ luyện thành vong tình thần kiếm về sau, chính mình liền có thể trợ nàng thành tựu thiên thần. Bất quá hiện tại nàng vong tình thần kiếm còn kém chút ít hỏa hầu, cần lại ma luyện một hồi. Nhị tỷ bên kia, Tiêu Kỳ quay đầu nhìn về phía Sở Ly, lộ ra trần chờ thần sắc. Sở Ly cười nói, làm cho nàng cũng tu luyện vong tình thần kiếm, còn có Lục Ngọc Dung. Tiêu Kỳ đạo, Sở Ly kinh ngạc xem nàng. Tiêu Kỳ nói, ta cũng không phải là thăm dò. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu nói, được rồi, vậy thì truyền cho các nàng. Hắn cũng không phải là ai cũng có thể truyền thụ, không phải là không muốn mà là không thể. Truyền đạt kinh điển Nho Gia chi pháp có hắn hạn chế. Như đối phương đối với hắn tâm không thân thiện, không thể hoàn toàn rộng mở lòng dạ, triệt để tin tưởng hắn. Không hề do dự, hắn không cách nào đem hắn tinh thần kéo đến trong đầu của mình hư không. Bằng không mà nói, cái này truyền đạt kinh điển Nho Gia chi pháp uy lực cũng quá mạnh. Đối địch chi tế trực tiếp kéo hắn hồn phách tới, tại trong đầu của mình hư không muốn giết chi dễ như trở bàn tay. Đây là truyền đạt kinh điển Nho Gia chi pháp, không phải sát phạt chi thuật. Hắn đi trước một chuyến Đại Quang Minh Phong, xem Lý Manh trôi qua như thế nào. Theo Tiêu Kỳ trong miệng biết rõ, Lý Manh giáo chủ vị vững vàng đương đương, Đại Quang Minh Phong cao thấp dễ bảo. Lý Manh xem như bị bức đi ra, trọng áp phía dưới nhanh chóng tăng trưởng trí tuệ. Mặc dù tốn Tôn Minh Nguyệt một bậc, cũng đã được cho một vị anh minh giáo chủ. Quang Minh Thánh giáo thanh thế không giảm, có Sở Ly dư uy bao phủ, còn lại chư thiên thần không có mạo phạm Quang Minh Thánh giáo. Lúc sáng sớm, hắn bỗng nhiên xuất hiện tại Quang Minh Điện trong. Lý Manh chính căng cứng mặt ngọc tại lạnh lùng trách cứ một cái mày râu đều trắng lão già. Không chút khách khí, lão già đem đầu thấp đủ cho sắp kề sát đất, sắc mặt như táo đỏ, xấu hổ không chịu nổi. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện, lão già không có cảm ứng. Lý Manh lại cảm ứng được Sở Ly khí tức, bề bộn quay đầu xem. Sở Ly cười lắc đầu, bỗng nhiên lần nữa biến mất. Lý Manh lại không tâm tư răn dạy lão giả này, lạnh lùng nói, nếu có lần sau nữa, người tự thành thành thật thật đứng ở Đại Quang Minh Phong đỉnh, đừng có lại nghĩ đến xuống núi. Vâng, giáo chủ, lão giả thấp giọng nói ra. Đi thôi, Lý Manh khoát tay chặn lại, mày râu đều trắng lão giả thật sâu thi lễ, nhưng sau đó xoay người nhẹ nhàng ly khai. Lý Manh bỗng nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Tôn Minh Nguyệt chỗ tiểu viện. Thấy được Tiểu Đình ở bên trong đứng chắp tay Sở Ly. Sư thúc, Lý Manh tựa như nhũ yến quăng xào nhào đầu về phía trước, mang theo làn gió thơm đứng ở Sở Ly trước người. Sở Ly cười nói, cực kỳ uy phong. Hừ, những cái thứ này cậy già lên mặt, làm việc cũng tạm được, không hảo hảo mắng một trầu không thành. Lý Manh khẽ nói, sư phụ tại thời điểm, bọn hắn mỗi cái không dám qua loa. Sư phụ vừa đi, cảm thấy ta còn trẻ dễ bắt nạt. Sở Ly gật đầu nói, sư phụ ngươi là nhiều năm xây dựng ảnh hưởng, lại để cho bọn hắn không dám thở. Ngươi dù sao căn cơ còn thấp, không nên gấp, ta không có sư phụ như vậy bổn sự. Không cần tức giận, chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn, bọn hắn tự ngoan ngoãn. Lý Manh lắc lắc đầu nói, sư phụ ở phía trên được không nào? Sở Ly ngồi xuống, Lý Manh thò tay ngâm vào nước trà. Nàng tiến vào Quang Minh thắng cảnh về sau, đối với Đại Quang Minh kinh lĩnh ngộ sâu đậm, đột nhiên tăng mạnh, một lần hành động đã trở thành siêu phẩm thiên nhân. Kham Vi Quang Minh thắng cảnh từ ngàn năm nay tiến cảnh nhanh nhất chi nhân. Tiền đồ vô hạn, Sở Ly mỉm cười nói. Lý Manh dâng trà chén nhỏ, thở dài nói, không hổ là sư phụ, nàng chưa từng nghĩ tới mình có thể vượt qua sư phụ. Một là tư chất không thành, hai là tâm trí không thành. Sở Ly từ trong lòng ngực móc ra một bản hơi mỏng sách nhỏ đưa cho nàng. đây là ngươi sư phụ sao chép Đại Quang Minh Kinh cảm ngộ. Đây là Tôn Minh Nguyệt vụng trộm kín đáo đưa cho hắn, biết rõ thân phận của hắn bất đồng, cho nên dẫn theo cái này bản sách nhỏ cũng không có gì. Thiên ngoại thiên can thiệp không đến. Lý Minh tinh thần chấn động, bề bộn hai tay nhận lấy. Đà tạ sư thúc, nàng biết rõ quy củ là không thể từ trên trời thiên mang hạ võ học, loại này bí kíp cũng không thành. Sở Ly khoát tay, người muốn chống lâu một chút nhi, sớm tìm đồ đệ hảo hảo dạy bảo, đừng như sư phụ ngươi bình thường. Nàng hiện tại có chút ảo não, không có sớm đi tìm ngươi, không thể nhiều dạy ngươi vài năm. Ngoặc kép là Lý Minh thu hồi mỏng tập, nhẹ nhàng gật đầu, hốc mắt ửng đỏ, khó có thể áp lực cuồn cuộn nhụ mộ cùng tưởng niệm. Sở Ly thò tay vỗ vỗ nàng, 60 năm trong nháy mắt vung lên gian, người bên này đã làm xong mới có mặt đi gặp nàng. Là, Lý Minh dùng sức gật đầu, hữu dụng ta ra tay sao? Sở Ly đạo, Lý Minh lắc đầu, sư thúc quá coi thường ta rồi, ta có thể giải quyết, vậy là tốt rồi, ta liền đi. Sở Ly nói, có thể có lời gì mang hộ cho sư phụ ngươi? Sư phụ yên tâm, ta sẽ hảo hảo cố gắng. Quang Minh Thánh Giáo cũng sẽ ngày càng cường đại. Lý Minh đạo, Sở Ly cười gật đầu. Đem trà chén nhỏ uống một hơi cạn sạch. Sau đó khoát khoát tay bỗng nhiên biến mất. Hắn vốn là cũng có thể truyền cho nàng vong tình thần kiếm. Về sau tưởng tượng, nàng căn bản hay là Đại Quang Minh Kinh. Lĩnh ngộ Tôn Minh Nguyệt truyền lại kinh nghiệm hội đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại truyền nàng vong tình thần kiếm ngược lại phân tán nàng tinh thần. Bất lợi với tinh tu Đại Quang Minh Kinh. Dẫn Tiên Sơn, Sở Ly cùng Chu Đôn Lễ ngồi ở trong đại điện. Trong đại điện không khí chìm túc. Hai người cũng thần sắc nghiêm túc. Chu Đôn Lễ khí sắc cực kém. Hiển nhiên trọng thương chưa lành. Đã ăn vào Sở Ly chỗ mang linh đan. Chính là Tiết Lạc Vũ tặng cho. Tự nhiên là vô cùng lợi hại linh dược. Sở Ly, Dẫn Tiên Sơn trùng kiến sự tình không nên gấp. Chu Đôn Lễ chậm rãi nói ra. Hắn nói chuyện công phu. Sắc mặt đã nhiều hơn một phần hồng nhuận phơn phớt. Linh đan diệu dụng đang tại phát huy. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Sư phụ, ta hôm nay đã tiến vào Vũ Sư Điện điện trước tư. Nghe xong một ít tin tức. Thất Tinh Cung vẻn vẹn là ở phía trước cửu nhân. Phía sau màn có cực thế lực cường đại. Chu Đôn Lễ thở dài một tiếng nói. Chúng ta Dẫn Tiên Sơn bởi vì có Kim Long trấn thủ. Cho nên có thể giữ vững vị trí đạo kia thiên môn. Đáng tiếc đúng là vẫn còn không thể mượn ngoại lực. Rơi cho tới bây giờ cục diện cũng là tất nhiên. Sở Ly nói. Theo ta có được tin tức. Thiên môn chỉ sợ rất khó trùng kiến rồi. Chu Đôn Lễ buông lỏng một hơi. Cái này ngược lại là tin tức tốt. Sở Ly thở dài. Diệt tông chi thù, ta nhất định sẽ báo. Sư phụ cùng chư vị tiền bối tại Dẫn Tiên Sơn hảo hảo tu luyện. Cuối cùng sẽ có trùng kiến ngày. Hắn không dám nói chính mình khi nào có thể trùng kiến Dẫn Tiên Sơn. Chính mình cừu nhân quá nhiều. Một khi trùng kiến Dẫn Tiên Sơn tựa như dựng thẳng lên một cái bia ngắm. Chỉ có đạt tới đầy đủ cấp độ, có thể cầm quyền, mới là trùng kiến thời điểm. Nhưng hắn thật sự không biết cần bao lâu. Tại thiên ngoại thiên làm việc gian nan, vẫn không có thể mở ra cục diện. Không vội, Chu Đôn Lễ nói, thiên ngoại thiên 9 tầng không có chỗ nào mà không phải là thế lực khổng lồ. Tuyệt đối cẩn thận, chỉ cần ngươi tại, chúng ta Dẫn Tiên Sơn liền có hy vọng. Là, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Chu Đôn Lễ trầm ngâm nói, thiên ngoại thiên còn có một đầu kim long, chấm ngoặc kép, Sở Ly nhíu mày, nó còn có thể thủ hộ Dẫn Tiên Sơn, người có thể đi nhìn xem nó. Chu Đôn Lễ nói không chừng đã chữa cho tốt thương, đây là long ấn, hắn từ trong lòng ngực móc ra một khối long hình ngọc bội, ước chừng ngón trỏ trường, thoạt nhìn tinh xảo linh lung, Sở Ly mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chu Đôn Lễ thở dài, đem cái này long ấn trả lại cho nó tự do. Sở Ly kinh ngạc, Chu Đôn Lễ nói, lúc trước một vị tổ sư cứu được cái kia kim long, cho nên nó tặng cho tổ sư cái này miếng long ấn. Đáp ứng thủ hộ Dẫn Tiên Sơn 2000 năm, Đáng tiếc ngoại lực cuối cùng không thể mượn. Đem long ấn trả lại cho nó a. Còn lại 1000 năm cũng không cần nó lại thủ hộ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.